Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 855 nhân quả nhãn trùng, chương 855 phù tăng sơn cốc, ở từng đợt khen tặng trong tiếng mọi người tan đi, siêu não. Tính toán một chút được mất, Nguyên Tiêu phân phó nói, đinh, chủ thần thiên cầu căn nguyên huyết mạch, giá trị 20 vạn loang loáng đồng vàng. Tình giới phệ hồn yêu hình chiếu triệu hoán quyển trục, thuộc về siêu hy hữu quyển trục giá trị 10 vạn loang loáng đồng vàng. Một phần cải tiến qua đi hoàn chỉnh thở dài chi phong. Giá trị 30 vạn loang loáng đồng vàng, tổng cộng trả giá, 60 vạn loang loáng đồng vàng. Kim Liệt Dương lưu lại dược viên cùng thú lan, trong đó các loại linh dược cùng tam túc kim ô huyết mạch dị chủng giá trị 20 vạn loang loáng. Đồng vàng tả hữu, Kim Liệt Dương thần cách giá trị 50 vạn loang loáng đồng vàng. Căn nguyên huyết mạch giá trị 5 vạn loang loáng đồng vàng. Còn lại xương cốt giá trị 5 vạn loang loáng đồng vàng tả hữu, tổng hợp thống kê 80 vạn loang. Loáng đồng vàng, 80 vạn. Nguyên Tiêu khóe miệng một liệt phước động trong tay một vòng tròn, đây là một kiện trung vị thần khí. Kim Liệt Dương thân ra hẳn là liền ở bên trong chỉ biết nhiều không phải ít. Chỉ là luyện hóa lên yêu cầu một chút thời gian, đồng dạng là tu luyện Thái Dương chân hòa. Này nói không chừng có thể làm đưa cho Na Na lễ vật giết người phóng hỏa kim đai lưng. Cổ nhân những lời này thành không khinh hắn, chỉ tiếc loại chuyện tốt này nhưng một không nhưng nhị. Thật muốn là làm một cái bạc trắng thất giai chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó bị người kiểm kê thân gia nhưng chính là hắn. Hiện giờ có này một bút tài phú có một số việc liền có thể đi là mơ siêu. Thời gian xuyên qua, 5 năm thời gian lặng lẽ qua đi tù thần phong đệ nhất 1100 tầng. Đã từng thuộc về Kim Liệt Dương phù tăng đại lục, hiện giờ 9 thành phù tăng thụ đều đã biến mất không thấy. Thay thế là khắp đại lục thi hài cùng mặt trên một đám không ngừng nhảy lên hấp thụ năng lượng. Trùng kén không nhiều không ít, tổng cộng 1.001 cái quay chung quanh này đó trùng kén. Mỗi một cái trùng kén bên cạnh đều tĩnh tọa một cái bình thường thành viên, Nguyên Tiêu ngồi ở lớn. Nhất một cái trùng kén bên cạnh, đối với chính mình này 5 năm tới thành quả phi thường vừa lòng, năm thứ nhất. Hắn tiếp đón mọi người ở giả thuyết Internet lẫn nhau ma hợp tại đây trong quá trình. Ở hắn chỉ huy hạ mọi người đối mặt địch nhân bạo phát mấy lần chiến lược. Cái này làm cho nguyên bản một ít lo lắng hắn nhìn không ra bạc trắng nhược điểm trước nghiệp già. Nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng tại đây trong quá trình chứng minh rồi tiếp thu hắn thống soái chỗ tốt nhưng là năm. Thứ hai. Ở trong thực chiến ma hợp liền xảy ra vấn đề, giả thuyết Internet chung. Hắn chỉ huy có thể trước tiên truyền đạt đi xuống, nhưng là trong hiện thực. Truyền kỳ trở lên cường giả vận tốc ánh sáng chiến đấu. Mở rộng đến mấy vạn người hắn căn bản không có khả năng một đám chỉ huy lại đây. Thậm chí hơi có một chút quấy nhiễu ở đại tập đoàn trong chiến đấu hắn liền phi thường dễ dàng bị chém đầu cho nên năm thứ ba. Thậm chí đã có chút người bắt đầu ẩn ẩn thoát ly, suốt năm thứ ba. Hắn nghĩ ra một cái giải quyết khuyết tật biện pháp, khuyết tật có hai cái. Một cái là hắn như thế nào chỉ huy, một cái khác là như thế nào tự bảo vệ mình. Này hai vấn đề giải quyết, hắn mới có tư cách mượn dùng sát sinh đồ lục nhìn thấu nhược điểm năng lực trở thành thống. Xoáy, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn nhớ tới chính mình có một cái kỹ năng, thần tộc. Tâm linh chi lực, thần tộc, cái này ảo tưởng thế giới chủng tộc, tại tâm linh chi lực dưới tác dụng một đám tộc nhân có thể triển khai không tổn hao gì tâm linh. Liên tiếp, loại này tâm linh liên tiếp phi thường khó có thể bị nhân vi phá hư quấy nhiễu. Cái này làm cho thần tộc có thể liên thủ thi triển một ít lực lượng tinh thần. Trong hiện thực, hắn đương nhiên không có khả năng nhân thủ một cái kỹ năng quyển trục phải biết rằng trừ bỏ hắn bên. Ngoài, mặt khác chức nghiệp giả đều không phải xuất từ Hoàng Kim Đại Lục. Căn bản là không có kỹ năng giao diện cùng kỹ năng cách loại đồ vật này, không có không quan trọng. Có thể nhân công bắt chước chế tạo đồng dạng hiệu quả, vu sư cùng thủ hạ pháp sư quân đoàn lẫn nhau. Sâu chuỗi mini ma võng, chính là một loại đứng đầu liên hệ năng lực. Chỉ là thái cổ thần ngục liên minh này đó đại tân sinh hạt giống tự nhiên không có khả năng tiếp. Thu hắn cải tạo, vậy chỉ có thể mượn dùng ngoại lực 2 năm xuống dưới. Liền có này đó trung kén trung vật nhỏ, này không phải thiên nhiên sinh vật. Mà là bằng vào áo thuật hiền giả sức sáng tạo phối hợp luyện thành cải tạo cùng dị thú người cài. Tạo gen công chế tạo một loại tân sinh mệnh. Hiện giờ trải qua 2 năm đào tạo đã sắp phá kén mà ra, răng rác. Nguyên tiêu trước người 10 trượng cao trùng kén từ nội bộ bị xé rách. Những người khác trước mặt trùng kén cũng là như thế, trùng kén một chút biến mất. Nhưng là bên trong lại là thứ gì đều không có, nguyên tiêu cắt ra thủ đoạn. Trong cơ thể máu tươi ở pháp lực đè xuống phun trào mà ra. Cường đại khôi phục lực tạo thành tổn thất máu lập tức một lần nữa chế tạo ra tới. Ngắn ngủn thời gian đã phun ra mấy lần với hình thể cao độ tinh khiết huyết mạch máu tươi ở giữa. Không trung biến mất, không bao lâu tại chỗ xuất hiện một cái 10 trượng màu đỏ rực trong mắt thành công, nguyên tiêu. Vui vẻ nói, đây là hắn dùng trùng tộc não trùng. Phối hợp vực sâu mắt ma dung hợp 2 loại sinh vật. Lại dung hợp nhân quả pháp tắc cải tạo ra tới giống loài. Thứ này khả đại khả tiểu. Hơn nữa luyện hóa qua đi ở mấy năm ánh sáng nội có thể tiến hành phi thường bí ẩn tinh thần liên. Hệ, chỉ cần có cái này, chỉ huy vấn đề liền không còn nữa tồn tại. Đến nỗi cá nhân tự bảo vệ mình năng lực, hắn quyết định lựa chọn nhất vô lại một loại phương thức. Đó chính là trực tiếp tránh ở những người khác tiểu thế giới chung. Mặc cho ngoại giới đánh sống đánh chết hắn chỉ cần chỉ huy thì tốt rồi. Dù sao này vốn chính là Hồng Mai lão đầu đối hắn chờ mong, nhãn trùng. Đã kêu nhãn trùng hảo, nguyên tiêu khống chế nhãn trùng thu nhỏ lại dừng ở lòng bàn tay, một đám đại. Tân sinh hạt giống, sôi nổi mang theo từng người nhãn trùng rời đi, bọn họ là sẽ không trực tiếp luyện hóa. Mà là nhất định sẽ trước kiểm tra đồ vật có hay không vấn đề. Có hay không che giấu bẫy dập sẽ đối bọn họ mang đến tổn hại. Chỉ có xác định hết thảy cũng không có vấn đề gì mới có thể luyện hóa từng người tới tay nhãn. Trùng, thời gian từng ngày qua đi, 5 năm tới gần kỳ mãn, ngày này sáng sớm, Vu sư tháp nội minh tưởng nguyên tiêu, liền cảm giác đã có người bước vào hắn thần ngục thú, người đến là Hồng Mai lão đầu. Không có chút nào che lấp hưng phấn tìm được nguyên tiêu cuối cùng quyết định ra tới, Hồng Mai lão. Đầu vừa thấy mặt liền nói, tổng cộng 100 vạn danh ngạch, cộng chia làm 3 cái bộ phận tranh đoạt danh ngạch, trong đó cá nhân tranh đoạt 50 vạn cái danh ngạch, đoàn thể tranh đoạt 30 vạn cái danh ngạch, cuối cùng 20 vạn cái là lôi đài chiến, không rõ, nguyên tiêu lắc đầu nói, ta trước nói cá. Nhân bộ phận, Hồng Mai lão đầu giải thích nói, này một tầng không xem tu vi, rốt cuộc niết bàn kế hoạch yêu cầu chính là tiềm lực cường. Bởi vậy cá nhân bộ phận chính là căn cứ bất đồng thực lực thông qua đủ loại nhằm vào cá nhân khảo. Nghiệm, cuối cùng chọn lựa ra trong đó 40 vạn cái đạt được tối cao, còn thừa 10 vạn danh ngạch. Còn lại là khen thưởng cấp đạt được tối cao 100 người, điểm này. Kỳ thật là hoàng kim thỏa hiệp sau kết quả, mỗi một cái hoàng kim đều có chính mình nhìn chúng người được chọn. Tranh đoạt này trước 100 tên nhất định là hoàng kim đệ tử. Có thể phân phối nhiều ít danh ngạch toàn xem cuối cùng thứ tự cao thấp đoàn thể tranh đoạt. Còn lại là đem mọi người đưa lên chung cổ thần vực hoang cổ tinh vực, ở trong đó cá nhân rất khó. Sống sót, chỉ có ôm đoàn mới có thể sống sót. Đồng dạng là cuối cùng thành tích tốt nhất phân phối 30 vạn cái danh ngạch. Nhưng là phải chú ý ở bên trong này nếu chết một cái thu hoạch tẫn về người khác cuối cùng lôi đài. Tái, này kỳ thật là cho tiểu thế lực đường ra, bọn họ hạt giống. Có thể lựa chọn thủ vững lôi đài thu hoạch danh ngạch. Cái này cùng chúng ta không quan hệ, các đại siêu cấp thế lực đều ăn ý tự chủ từ bỏ. Bởi vậy ngươi chân chính muốn chú ý chính là cá nhân cùng đoàn thể 2 loại. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.